sát thủ của mùi hương. Chương 73, người phụ nữ bạo lực. Gocchuyenaudio.com. Nhiều ngày sau đó, tại một văn phòng khiết tường đặt mạnh một tờ báo trên bàn trước mặt Tinh Nhiên. Ánh mắt cô lờ đờ nhìn tờ báo đó, một hàng chữ to lớn liền đập vào mắt cô ngay từ dòng đầu tiên với một tiêu đề không cảm thấy vui vẻ. Nữ thần Hạ Tinh Nhiên bị chụp lén phát hiện trên đường vừa đi vừa khóc nghi vấn thất tình. Cô chỉ bật im lặng thì anh tức giận nói lớn, em nhìn đi, chỉ vì ngày hôm đấy em chạy đi mất nên bên ngoài mới có thông tin như thế này. Tinh Nhiên bật cười nhạt đáp, thế thì đã sao, đó là sự thật mà. Anh tiếp lời, cho dù có là sự thật em cũng không nên để nó lộ ra bên ngoài, bây giờ sự nghiệp của em đang phát triển, tuyệt đối đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến bản thân mình. Cô ngẩn mặt nhìn anh hỏi, anh sao vậy, hôm nay lại tức giận với em chỉ vì cái này sao? Chợt khiết tường im lặng, đúng là anh đang rất tức giận, nhưng không phải vì chuyện này mà anh lại đến mức to tiếng với cô, chỉ là thâm tâm cô cứ nghĩ và đau đớn vì một người khác nên anh có chút chạnh lòng. Bỗng Tinh Nhiên đứng dậy quay lưng khẽ nói. Anh khiết tường, về chuyện này, em đã muốn nói với anh từ lâu rồi. Anh ngạc nhiên nheo mày hỏi, em muốn nói gì? Cô đáp, em xin lỗi, em nghĩ mình không thể làm nữ thần của công chúng được nữa, em nghĩ thời gian qua em đã. Chợt anh tức giận nắm lấy tay cô quay lại hằn giọng nói. Em đang nói gì vậy? Em tưởng bước vào làng giải trí thì có thể muốn ra thì ra sao? Cô cúi mặt ánh mắt trầm tư đáp, em biết nhưng em thật sự mệt mỏi rồi, em không muốn làm nữa. Anh nheo mày, em không thể, cô ngạc nhiên nhăn trán mình, tại sao, anh nhìn Tinh Nhiên, hai tay nắm chặt vai cô đáp. Hãy cứ giữ mãi hình tượng của mình, bởi vì em không thể sống theo ý muốn của em được nữa. Cô ngỡ ngàng, cảm thấy có gì đó không đúng bèn hỏi. Anh khiết tường, chẳng phải lúc ban đầu anh đã nói. Chỉ cần em hoàn thành tuần diễn thời trang ở Paris, em có thể quay về gặp thước thần sao? Anh đáp, đúng là anh đã từng nói như vậy, nhưng sao em không nghĩ khi bước vào giới nổi tiếng, em không thể ở bên cạnh một người tầm thường như anh ta được nữa, nếu biết được em đang hẹn hò với một tên không có thân thế rõ ràng, mọi người sẽ nói sao đây? Cô sực ngẩn người, vậy ra, ngay từ đầu anh đã lừa em, anh im lặng, đúng là anh đã làm như vậy cũng chỉ để cô không thể ở bên tước thần mãi mãi, vì anh thừa biết với gia thế của anh có thể đến với cô là một chuyện dễ dàng. Nhưng với một nữ thần đại diện nước hoa của công chúng thì mọi người sẽ không thể nào chấp nhận được khi cô đến với một nam nhân bình thường không có nghề nghiệp rõ ràng, hơn nữa công động mạng và giới truyền thông sẽ điều tra rất kỹ đối tượng hẹn hò của cô. Tinh Nhiên bỗng phất tay anh ra nghiêm mặt nói, nếu vậy thì em càng không thể làm nữa, em xin lỗi anh. Sau đó cô quay lưng tức giận chạy đi thì khiết tường lên tiếng. Khoan đã, Nhiên Nhiên. Nhưng dường như bóng lưng cô đã chạy ra ngoài cửa mất, còn anh thì đỡ mặt mình ngẩn lên nhìn trần nhà tự hỏi tại sao anh có thể ích kỷ như vậy. Chỉ vì ý định đó của anh nên đã khiến cô và người cô yêu xa cách. Tất cả cũng chỉ vì sự ham muốn ích kỷ của bản thân mình, chỉ là một phút đường đột muốn chiếm lấy cô cho riêng mình thôi. Một lúc sau Tinh Nhiên đội chiếc mũ lưỡi chai khuất mặt bước vào một quán ăn đã bao lâu không đến, cô ngẩn mặt nhìn ông chủ quán ở đó lên tiếng. Gocchuyenaudio.com. Ông chủ, làm ơn cho tôi một bát mì. Ông chủ gật đầu đáp, à vậy cô đợi một lát. Bỗng một bé gái đứng bên cạnh ông chủ đó mỉm cười nhìn cô hỏi. À, chị đã từng đến đây đúng không? Em đã thấy chị đi cùng một ông chú có bộ mặt khó ưa, hôm nay chú ấy không đi cùng sao? Tinh Nhiên ngạc nhiên, chợt nhận ra cô bé này là cô nhóc bán hàng rong đã từng bán cho cô một sợi dây buộc tóc, đành ngập ngừng mỉm cười đáp. Không, hôm nay, chú ấy không đến, rồi cô ngồi vào một bàn trống gần đó, đúng là có rất nhiều kỷ niệm của anh ùa về. Khi ấy mỗi lần gặp được anh cô đều bấn loạn vì sợ hãi, từng cử chỉ nét mặt đáng sợ đó dường như không muốn nhớ tới, nhưng không biết là từ bao giờ khuôn mặt của người đàn ông đó đã làm cô nhớ mãi trong đầu, từng có ý nghĩ muốn tránh xa người đó, còn bây giờ chỉ cần không thấy nhau một thời gian lại cảm thấy tiếc nuối như mất đi một thứ quan trọng. Khi cô bé nhấc bát mì nóng đặt lên bàn Tinh Nhiên, cô mỉm cười nói. Cảm ơn em, cô bé ngồi lên ghế đối diện cô lên tiếng. Trông chị rất buồn, em có thể thấy đôi mắt chị sưng đấy. Tinh Nhiên ngạc nhiên tay vớ đôi đũa lên đáp. Không, chỉ là chị thức khuya nên mắt mới như thế thôi, em không còn bán hàng rong nữa sao? Cô bé lắc đầu, à, bà không cho em bán nữa, nên bây giờ em ở nhà phụ việc bán mì. Cô bật cười nhẹ, vậy sao? Cô bé lại nói, phải rồi, lúc trước chú ấy có ghé đến đây cũng ăn một mình giống như chị vậy. Mặt chú ấy tuy đáng sợ nhưng em thấy chú ấy buồn lắm. Cô ngạc nhiên, em nói cái gì, chú ấy đã ghé qua đây bao lâu rồi? Cô bé đáp, hình như là, một tháng trước, tương ứng với thời gian mình bị Lạc Diệc Minh bắt cóc, vậy ra anh ấy thật sự đã đi một tháng rồi, tiếc là tháng còn lại do mình quá bận rộn với cuộc thi diễn thời trang ở Paris nên không hề gọi cho anh ấy dù chỉ một lần. Bỗng cô bé lên tiếng, mà chị này, lần sau nhớ gọi chú ấy đến ăn cùng nhé, nhìn chị đi một mình em thấy chị buồn lắm. Cô bật cười nhẹ, bèn gật đầu nghẹn ngào đáp, được nhất định, chị sẽ dẫn anh ấy đến đây ăn cùng. Buổi tối, tại nhà họ Quân, Vô Dao chéo đôi chân trần của mình, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo tắm màu trắng tinh khôi, mái tóc vàng óng ả suôn mượt dài ngang ngực trông thật quyến rũ và gợi cảm. Cô ngồi khoanh hai tay mình trên giường nhìn Tống Lục Tài đã được lôi ra khỏi lồng sắt vào lúc sáng nhưng bây giờ lại bị trói tay chân vào một chiếc xe lăn cạnh bàn làm việc trước giường cô. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì một nghi phạm sắp bị tra khảo, nét mặt không phục mà lúc nào cũng ra vẻ khó chịu, cao mày nhăn chán. Bỗng hắn lườm cô một phát lên tiếng, ta muốn hút thuốc, mau đưa thuốc lá cho ta. Vô Dao bật cười đáp, ở đây làm gì có thuốc lá, với lại tôi ghét mùi thuốc lá lắm. Hắn nghiếng răng, con tiện nhân, đã mấy ngày nay bổn đại gia chưa được hút thuốc, ngay cả ăn uống cũng không được tự nhiên, cô muốn chết sao? Vô Dao không quan tâm sự cằn nhằn của hắn, bèn cầm đĩa nho tươi bên cạnh bàn gần đó lên, chân bước tới gần Tống Lục Tài rồi cúi xuống ngắt một quả nho đến miệng hắn, trêu cợt nói. Cún con của chị, há miệng ra nào. Hắn cắn răng, mấy ngày trước cô còn gọi hắn là tiểu bảo bối. Bây giờ lại hạ thấp bản thân hắn xuống làm một con cún mềm nhũn đáng thương không bằng. Thấy hắn vẫn bất chấp không há miệng, Vô Dao đành bất. gocchuyenaudio.com, ngờ bóp mạnh cầm hắn lên, đúc quả nho vào miệng hắn thì hắn vừa nhai đi nhưng lại tỏa ra thái độ sắc sược mà phun cả hột vào mặt cô khiến cô nheo mày tát mạnh vào má hắn, hắn tức giận gào lớn. Dám tát ta sao, cô lấy khăn lau sạch khuôn mặt mình, sau đó mỉm cười danh ma chống nạnh một tay nhìn hắn nói. Đã là thú cưng thì không nên cài chủ của mình, em dám phun cả hột lẫn nước bọt vào mặt chị như thế à? Hắn nhếch môi, thì sao, ta sẽ làm cho phòng của cô bẩn thỉu như cái bản mặt của cô vậy. Con ả khốn khiếp, nghe vậy Vô Dao đành co bàn tay mình lên rồi bất ngờ đấm mạnh vào mặt tên họ Tống kia khiến hắn bất ngờ ngã ngửa ra sau làm chiếc xe lăn cũng đi theo trọng lượng của hắn mà ngã ập một cái mạnh xuống sàn. Đáng ghét, hắn lắc lư đầu qua lại rồi liếc nhìn Vô Dao đang bước chân tới từ phía trên, do khoảng cách nằm dưới sàn nên hắn có thể nhìn thấy được một khoảng trống chính giữa phía dưới hai đùi cô vì cô chỉ khoác mỗi cái áo tắm bên ngoài, thấy cô bước tới, hắn lại cười cợt nói. Này, ta thấy quần lót của cô rồi đấy, màu trắng à. Vừa dứt hết câu hắn lại bị một bàn chân dẫm vào mặt không thương tiếc đến 2-3 lần, dù cô đã đánh hắn đến mức mặt mũi sưng phù tím tái nhưng hắn vẫn không sợ hãi mà lại cười cợt thích thú, cứ như hắn thích cái cảm giác bị hành hạ này vậy. Ngay lúc này hắn đã bị chân cô dẫm vào mặt đến mức đầu óc quay cuồng trên không, cô lại thắc mắc lên tiếng hỏi. Này, rốt cuộc anh là cái loại người gì vậy? Anh chỉ cần nói một câu xin lỗi thì tôi đã không tính toán với anh rồi, anh cũng sẽ không trở nên thế này. Tại sao hả? Cô vừa hỏi, vừa gập người cúi xuống đưa hai tay kéo lấy chiếc xe hắn đang ngồi bật dậy. Chợt cô ngạc nhiên khi thấy hai bàn tay hắn bị trói chặt ở phía sau có chi chít những vết thẹo bỏng của các đầu thuốc lá, lại còn có cả 2-3 vết thẹo bị chém dọc trên cánh tay xuống khiến cô không khỏi tò mò bèn lên tiếng hỏi. Này, sao tay anh nhiều thẹo quá vậy? Hắn im lặng không đáp, bỗng cô ngửi thấy cái mùi cơ thể hắn đã bốc lên do mấy ngày nay không tắm, bộ đồ cũng chỉ mặc mỗi một bộ từ lúc ở bệnh viện về tới giờ. Đành đẩy chiếc xe lăn đang trói hắn vào phòng tắm, hắn lại vừa sực tỉnh táo sau mấy cú đánh đấm vừa rồi của cô vì ngửi thấy mùi thơm của phòng tắm thấp thoáng qua cánh mũi mình. Lại mở mắt nheo mày hỏi, cô đưa ta vào phòng tắm làm gì thế hả? Vô Dao vừa đi tới, tay vặn chiếc van xả nước xuống bồn tắm mình, khi bồn tắm vừa đầy nước cô đưa tay xuống kiểm tra độ ấm của nó rồi nói. Tắm cho anh chứ gì? Tống Lục Tài sực giật mình, trong cuộc đời này hắn chưa bao giờ nhờ ai khác tắm cho mình kể cả nữ hầu ở nhà hắn, hắn cao mày không vui. Cô đang đùa với ta sao? Vô Dao vẫn thản nhiên nói. Tiếc là tôi không thể nào cởi trói và đưa anh vào bồn tắm ngâm được. Hắn nhếch môi hỏi, sao cô không để ta ở bẩn vài hôm nữa đi? Cô không đáp, bèn tiến tới gập người xuống gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi xốc sạch đã bẩn trên người hắn, hắn sực vùng vẫy gào lớn. Con ả kia tính làm gì vậy? Cô vừa gỡ cúc áo vừa đáp, ai lại tắm mà mặc đồ bao giờ, đồ của anh bẩn cả rồi, để tôi nhờ người đem giặt cho. Hắn không chấp nhận mà lây mạnh cả người mình lắc lư qua lại thì cô bật lùi ra, hắn kiên quyết cảnh cáo nói lớn. Ta nói không là không, ta chưa bao giờ để nữ nhân tự chủ động chạm vào người mình ta mà thoát ra khỏi đây cô. gocchuyenaudio.com, sẽ là người bị ta giết đầu tiên. Cô nheo mày, thật ương bướng, sau đó cô liền bước tới, hết cách đành phải ngồi lên đùi hắn cố định tay gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi kia xuống dần thì hắn cắn răng khi ngửi thấy mùi hương từ người cô tỏa ra gần như trước mặt mình, vẫn cương quyết cố lay mạnh người để lung lay chiếc ghế nhưng hai chân cô đã áp mạnh xuống sàn nhà tắm mà giữ chặt lại. Cô nheo mày nói. Ngồi yên, nếu còn dám chống lại tôi sẽ kéo đầu anh vào bồn tắm. Hắn phì cợt, người phụ nữ như cô. Ta mới thấy lần đầu, xem ra bắt được cô ta sẽ cho cô vào bộ sưu tập người hầu của ta, lúc đấy cô có gào thét cũng chẳng cứu được. Người hầu gì chứ, im lặng đi, cô đáp tay vừa lột cái áo sơ mi bẩn thỉu của hắn xuống làm lộ ra một cơ thể phong trần đúng là không thể nào cưỡng lại được nhưng nó lại có chi chít những vết sẹo trắng dọc khắp xung quanh thì hắn nheo mày hỏi. Nhìn cái gì hả? Với khoảng cách gần này nên mọi thứ chi tiết trên người hắn cô đều thấy rất rõ, lại bất giác sờ tay lên người hắn mà đưa các đầu móng tay theo từng vết kẻ dọc của vết thẹo, hắn nhột người lại cắn răng khó hiểu nghĩ. Con ả này đang tính làm gì vậy? Hay cô ta không cưỡng lại được cơ thể của mình? Cô chợt hỏi, cơ thể anh đã làm gì để có nhiều sẹo như vậy? Hắn phì cợt bộ mặt vênh váo nói. Thì sao, mấy vết này toàn từ cha mẹ ta để lại? Cô sực ngạc nhiên hỏi. Họ đánh anh sao? Hắn đáp, gì vậy? Cô là người đầu tiên hỏi đến những vết sẹo này của ta đấy. Vô Dao nheo mày rồi đứng dậy tay thò tới tia quần của hắn thì hắn sực lên tiếng. Cô còn dám tính cởi quần của ta nữa sao? Dừng lại, cô không quan tâm bèn nói. Tắm ai lại mặc quần áo, dù thế nào anh cũng phải cởi hết toàn bộ ra. Hắn cắn răng phản kháng. Không, nhưng cô đã tiến tới để hắn ra mà kéo chiếc dây tia quần ấy xuống, rồi không dự mà nắm mạnh nó kéo ra ngoài thì hắn nhăn mặt nói. Ta chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào trơ trẻn như cô, mau dừng lại cho ta. Khi cả áo và quần của hắn đã bị lột sạch và bị vứt một đống dưới sàn nhà tắm, chỉ còn để lại cái quần lót đang mặc thì hắn không nói gì nữa, cô lại nhìn chằm chằm vào phần dưới của hắn khiến hắn ngượng lớn giọng. Nhìn cái gì, mau thả ta ra, cô nhìn bộ dạng ngượng ngùng của hắn, đúng là không có gì làm cho hắn xấu hổ bằng cách để hắn khỏa thân trước mặt người khác. Vô Dao liền đưa tay lên miệng bật cười. Ha ha, đáng yêu đấy. Rồi cô sờ tay tới định lột nốt chiếc quần lót của hắn ra thì hắn la lớn. Dừng lại cô muốn gì? Cô đáp, muốn cởi cái quần đó ra chứ gì? Hắn khẽ nói, mắt liếc chỗ khác. Đừng cởi, ta không muốn. Cô ngạc nhiên. Không lẽ anh chưa từng cởi đồ trước nữ nhân khác sao? Hắn nhăn trán khép miệng, hắn chưa bao giờ làm tình với ai, chỉ là bắt ép họ ngủ cùng mình, sau đó hành hạ đánh đập họ theo sở thích. Thấy hắn im lặng cô đành dừng tay nói. Được thôi, tôi sẽ bỏ qua tạm cho anh mặc cái quần đó. Rồi cô xoay qua cầm một cái cốc lớn lên vớt nước trong bồn tắm, mạnh bạo tạt vào mặt hắn khiến hắn cắn răng hỏi. Cô làm gì vậy? Cô cười đáp, tắm cho mày đấy cún con. Sau đó cô lại lấy thêm một cốc nước nữa rồi tạt vào người hắn thì anh nghiến răng nghĩ. Con khốn này chơi ta mấy ngày trời ta không chịu được nữa rồi. Bỗng hắn bày kế lên tiếng. Này nếu đã tắm thì ít nhất cũng. gocchuyenaudio.com nên gội đầu cho ta đi chứ. Vô Dao ngạc nhiên trả lời. À khỏi cần nhắc tôi sẽ làm ngay đây. Sau đó cô thoa một ít dầu gội trên tay nhẹ nhàng thoa lên mái tóc hắn rồi bất ngờ gào thật mạnh khiến hắn nhăn mặt. Con khốn, cô không thể nhẹ nhàng một chút sao? Cô bật cười tay vẫn gào mạnh vào da đầu hắn nói. Gội thế này mới sạch dáng mà chịu đi. Hắn cắn răng, gội kiểu này khác nào hại ta bị hối tóc mau tránh ra. Chợt cô dừng lại, hắn tiếp lời. Hay cô cởi trói tay cho ta sẽ tự mình tắm sau đó sẽ tự nguyện đưa tay cho cô trói lại. Vô Dao chớp mắt trơ mặt, cưng tưởng chị ngốc sao? Đời nào ai được cởi trói lại giơ tay ra cho trói lại bao giờ, đừng có lừa ta. Hắn nheo mày, hết cách đành nói. Vậy thì mau thả ta ra, cô muốn gì cũng được, tiền thì ta không thiếu đâu. Vô Dao ngạc nhiên, vậy à, tiền thì tôi cũng không thiếu. Hắn lại tiếp lời, vậy rốt cuộc cô muốn gì mới thả ta ra, ta có thể đưa những gì cô muốn nhưng đừng hòng bắt ta xin lỗi. Vô Dao chống nạnh nheo mắt, thì tôi có cần gì đâu, tôi chỉ cần anh xin lỗi tôi là được. Hắn cắn răng nghĩ, hay bây giờ ta liều mình xin lỗi cô ta một lần, sau khi thoát ra ta sẽ dạy cô ta một bài học. Chợt hắn nhẹ giọng thay đổi thái độ nói. Thế thì được thôi, cô ngạc nhiên, vậy nói đi, xin lỗi tôi rồi tôi thả anh ra. Hắn nhắm mắt miễn cưỡng, mấp môi khẽ giọng. Xin lỗi, cô bỗng nheo mày rồi vả một phát vào mặt hắn thì hắn tức giận quát. Cô làm cái gì thế hả? Cô đáp, tôi thấy anh cứ ấp a ấp úng khiến tôi rất khó chịu nên lỡ tay đánh vào mặt anh thôi. Hắn gào lớn, thế thì xin lỗi cái đách, ta thà chết còn hơn đi xin lỗi một ả đàn bà bạo lực như cô. Cô giật mình lùi ra xa một bước che miệng bật cười lớn nói. bản lĩnh đấy, để coi anh như vậy được bao lâu. Sau đó cô thoa xà phòng lên tay mình, bất ngờ tiến tới chà qua lại bầu mắt hắn khiến hắn cay mắt hét lớn. Cô làm gì vậy, mắt của ta, cô đáp, mặt anh dơ rồi, tôi rửa cho còn quát tháo làm gì. Cô lại thoa viên xà phòng đó xuống người hắn, dọc qua cơ ngực rồi xuống phần rốn hoàn mỹ của hắn, bèn thầm nghĩ. Đúng là một cơ thể hoàn mỹ, chỉ tiếc là, có nhiều sẹo thôi, hắn đột nhiên lây mạnh người vì cơn cay mắt mà bất ngờ làm trượt bánh xe lăn rồi ngã ập về phía sau, khiến đầu hắn bị đập mạnh xuống sàn. Nhưng cũng nhờ vậy sợi dây trói sau lưng hắn bắt đầu buông lỏng, hắn nhếch môi, hai cổ tay chà sát qua lại để làm lỏng sợi dây trói đó hơn. Thấy hắn đã ngã ập người xuống sàn, Vô Dao đứng khoanh hai tay lên tiếng. Thấy chưa, tôi đã bảo ngồi yên mà, giờ thì đầu chắc đau lắm nhỉ. Hắn bật cười dưới môi hỏi, tại sao cô còn đứng đó mà không đỡ ta ngồi dậy? Vô Dao nheo mắt bèn đi tới, tay kéo lấy phần đầu chiếc xe lăn nói. Đỡ cũng được nhưng ngồi yên dùm tôi đi, chưa gì tắm cho anh tôi đã tốn hơn 30 phút cuộc đời rồi. Khi cô nhấc chiếc xe lăn ấy lên một cách ngay ngắn, hắn lại gieo rắc dụ dỗ. Này, mau thoa xà phòng lên người tôi đi, ngứa lắm rồi đấy. Sao tự dưng hắn lại ngoan ngoãn chịu tắm hẳn vậy? Đóng ngoặc đơn, cô tiến tới, đưa tay cầm viên xà phòng cúi người xoa lên cơ thể hắn, hắn lại nói. Gặp người như vậy không thấy mỏi lưng sao? Leo lên người tôi ngồi đi, hệt như lúc nãy cô cởi áo tôi vậy đấy. Vô Dao nheo mày, nhìn vào ánh mắt gian tà của hắn bèn hỏi. Gì chứ, sao bây giờ anh lại trở nên kỳ lạ vậy? Đầu đập, gocchuyenaudio.com, xuống sàn nên có chút vấn đề rồi sao? Hắn phì cợt, nếu cô không sợ bị biến thành lão bà gù lưng thì cứ việc. Cô ngẫm nghĩ một hồi, dù sao tay chân hắn đều bị trói chặt có lẽ không làm gì được mình đâu. Sau đó cô đành bước chân lên ngồi xuống đùi hắn, cơ mà có gì đó sai quá sai, hắn chỉ đang mặc mỗi cái quần lót và thứ nhô nhô phía dưới là cái quái gì dưới mông cô thế này. Cô bật ngượng một hồi, nhưng lại chợt giật mình nhìn ra phía sau hắn thì thấy sợi dây trói tay đã từ lúc nào rơi xuống nằm gọn trên sàn, cô to mắt mấp môi. Sợi dây trói, hắn bỗng ngước mắt lên nhìn cô, nhếch môi đắc ý nói. Đồ ngu, nó rơi từ cái lúc ta ngã xuống sàn nhà tắm rồi. Bỗng hắn giơ hai cánh tay mình từ phía sau lên bất ngờ nắm lấy hai cánh tay cô kìm chặt thì cô bật kinh ngạc, viên xà phòng cũng vì thế mà trượt khỏi tay cô mất. Bắt được cô rồi, con ả khốn kiếp. Hắn vừa nói, Vô Dao thì thất thê cắn răng. Anh, hắn nghiêng đầu vênh váo tiếp lời. Là do cô bất cẩn, chứ ta đây nào muốn làm thế này. Sau đó hắn bất ngờ chuyển tay mình lên nắm lấy vạt áo tắm của cô đang mặc kéo mạnh xuống khiến Vô Dao giật mình tái mặt. Anh làm cái gì vậy? Theo phản xạ cô đột nhiên lấy khuỷu tay mình đánh vào cằm hắn khiến hắn ôm cằm nhăn mặt đau đớn mấp môi. Con ả kia cô dám. Cô nhanh chóng bước xuống sàn nhà tắm, hai tay chỉnh lại cái áo tắm đang mặc trên người mình, thắt dây lại thật chặt thì hắn thở dốc cắn răng nhìn cô nói. Cô chết chắc rồi. Cô quay lại liếc mắt, tay anh cởi được trói nhưng chân còn bị trói thế kia thì anh nghĩ anh sẽ làm gì được tôi. Hắn cắn răng, đúng là hai chân đang bị trói vào chân ghế không thể cử động, bèn nhanh tay gập người xuống cởi lấy nó thì cô đã tiến tới trước mặt hắn. Hắn ngẩn mặt lên thì đã thấy cô bắt đầu co bàn tay lại, sau đó đấm vào mắt hắn một phát khá bất ngờ. Một lúc sau, cô đẩy chiếc xe lăn đưa hắn ra khỏi phòng tắm, vớ tay lấy một bộ đồ trên bàn đã lấy tạm của Khiết Tường để sẵn gần đó. Hắn bây giờ đã bất tỉnh, bầu mắt thâm đen do bị bạo lực mà trở nên hoang tàn ma dại. Khi khoác lên cho hắn một bộ đồ khác, hắn mấp môi, mắt vẫn nhắm đi đau đớn nói. Cô, sẽ phải hối hận, Vô Dao ngạc nhiên, vậy à, xém tí nữa là bị một tên đòi bại như anh làm nhục rồi. Hắn im lặng, mắt vẫn nhắm đi thì cô lên tiếng. Này bị tôi đánh dữ quá nên không mở mắt lên nổi sao? Hắn không đáp, cơ thể như mệt mỏi bất lực dù hai tay đã được cởi trói nhưng hình như cô chợt nhận ra hắn đã ngủ thật rồi. Cô tiến tới, sờ tay lên bên má hắn, các vết bầm tím cô đã hành hạ hắn mấy ngày nay bây giờ đã hiện rõ trên khuôn mặt. Cô chợt nghĩ mình có làm quá đáng lắm không? Khi không chỉ vì hắn quát vào mặt mình lúc ở bệnh viện mà bây giờ lại làm hắn ra nông nổi thế này. Cô chợt lẩm bẩm, chắc chỉ đành làm cách này thôi cách chương.